Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 392, tự vẫn vì tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là đi mòn gót giày không thấy, ngờ đâu lại dễ như trở bàn tay. Chính là thế này đây. Cố Thẩm Vi nghĩ vậy, trong mắt không khỏi ánh lên vài phần ý cười. Xem ra, chúng ta tìm đúng người rồi. Người trong lòng của Phúc Nhã. Quả nhiên là Khang Dụ. Nàng vừa nói vừa lắc đầu tặc lưỡi mấy tiếng. Không hổ là người của Hoàng Thành Tư. Đúng là can đảm lạ thường. Liều lĩnh đến khó tin. Kho chứa này đã lâu không có người lui tới. Khi họ mở cửa, ánh nắng chiếu rọi vào trong. Bụi bặm như bị khuấy động. Phủ khắp gian phòng. Cố Thẩm Vi nhìn làn bụi bay lượn trước mắt. Bất giác nhớ đến lời của Trương Xuân Đình, nàng liền rút ra một mảnh vải đen thường dùng khi hành động ban đêm để che mũi miệng. Lại lấy thêm một chiếc khác ném sang cho Hàn Thời Yến. Nàng mang theo hai mảnh vải che mặt bên người làm gì? Cái này ngươi không hiểu rồi. Thỏ khôn ba hang, người khôn ba mặt, mặc áo đen làm việc xấu. Chẳng lẽ lại không che kỹ vài phần, che nhiều một chút. Kẻ địch có giật mất một lớp, ta vẫn còn lớp khác, chẳng phải khiến người ta tức chết sao? Hàn Thời Yến nghe vậy mí mắt khẽ giật, thầm nghĩ Cố Thẩm Vi thật đúng là chuyện gì cũng có thể ngụy biện đến mức hợp tình hợp lý. Hắn đeo khăn che mặt lên, rồi hướng mắt nhìn vào trong gương, chiếc khăn mà tiểu cung nữ thân thiết với Phúc Nhã nói đến. Chắc chính là cái này. Hoàng Thành Sứ là cánh tay trái phải của quan gia, thân cận như cận vệ, cùng Lục Ngự Đới và Điện Tiền Tư đảm trách việc bảo vệ trong cung. Khang Dụ thân là Hoàng Thành Sứ, võ nghệ cao cường, muốn tư hội với một tiểu cung nữ vốn không khó, chỉ là gan hắn đúng là to bằng trời. Chẳng sợ mất đầu, chỉ không rõ thi thể Phúc Nhã là do người của Giang Thái Sư mang đi. Hay là do Khang Dụ giấu đi? Hàn Thời Yến vừa nói, vừa cẩn thận lấy chiếc khăn tay ra khỏi giương. Sau khi Trương Xuân Đình tiếp nhận Hoàng Thành Tư, người phụ trách thu dọn di vật của Khang Dụ rõ ràng làm rất cầu thả. Mọi thứ bị chất đống lộn xộn trong giương, vô cùng thô bạo. Vì thế, chiếc khăn thêu bằng lụa kia đã bị tuột sợi ở vài chỗ. Dưới lớp khăn ấy là một đống sách nhỏ ố vàng, văn phòng tứ bảo, một số ấm chén tạp nham, thậm chí còn có cả một chiếc gối ngọc đã được người dùng lâu đến mức lên men bóng loáng. Có lẽ do bị ném bừa vào giương, phần hông của chiếc gối ngọc ấy bị nứt một đường, lộ ra một góc sổ tay nhỏ. Hàn Thời Yến đưa tay lôi quyển sổ ra, bìa sổ màu hồng nhạt. Sạch sẽ không đề một chữ nào. Khi cầm lên, lại phảng phất một mùi hương nhẹ nhẹ quen thuộc. Hàn Thời Yến khẽ cau mày, không nghĩ nhiều, lập tức mở sổ ra. Vừa nhìn thì sững sờ tại chỗ. Trang đầu tiên là một bức họa mỹ nhân. Tay nàng cầm đèn lồng, đứng giữa đám đông náo nhiệt. Cố Thẩm Vi ghé sát lại xem. Nữ tử trong tranh mang khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, dưới ánh đèn càng rạng rỡ như ánh trăng rằm giữa trời cao, mắt phượng mày liễu, dáng người hơi đầy đặn, không hợp với vẻ đẹp mong manh bệnh tật đang thịnh hành. Nhưng Phúc Nhã trong y phục đơn sơ lại toát ra một khí chất khỏe mạnh và phú quý. Cố Thẩm Vi từng gặp Lục Dực, so với dung mạo tuyệt sắc như nàng ta, Phúc Nhã quả thực thua kém nhiều phần. Thế nhưng chỉ nhìn vào bức họa này, dẫu nàng không am hiểu tranh vẽ, cũng chưa từng gặp Khang Dụ, vẫn có thể cảm nhận được tình cảm nồng nàn đến mức như muốn tràn khỏi trang giấy. Cố Thẩm Vi thầm cảm thán, trong đầu tưởng tượng ra vô vàn khả năng về một cuộc trao đổi giữa quyền lực và mỹ sắc. Nàng từng nghĩ, có lẽ Khang Dụ cố ý mê hoặc tiểu cô nương kia để lấy chứng cứ tội lỗi của Giang Thái Sư. Thậm chí nàng còn ngờ rằng Phúc Nhã vốn là người đầy tâm cơ. Thấy không được lòng quan gia, bèn đổi hướng, ôm chân một kẻ có thế lực khác. Chỉ duy nhất khả năng này nàng không từng nghĩ đến. Cố Cố Thẩm Vi nghĩ thầm, khóe mắt liếc trộm nhìn Hàn Thời Yến một cái. Trong suốt 16 năm cuộc đời nàng đã trải qua, chưa từng có lấy một lần thật sự suy nghĩ đến chuyện tình ái nam nữ. Tình yêu gì chứ, chẳng qua là tự rước phiền toái, chuốc lấy khổ đau mà thôi. Ngươi xem, Phúc Nhã và Khang Dụ chẳng phải đều chết rồi sao? Cố Thẩm Vi thu lại ánh nhìn, đôi mắt lại lần nữa rơi xuống quyển sổ tay màu hồng nhạt. Lúc này, Hàn Thời Yến đã lật sang trang thứ hai. Nghe được lời nàng, thân thể Hàn Thời Yến khẽ khựng lại. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Cố Thẩm Vi. Cũng có thể là tâm hồn tương thông, cùng nhau sống chết, mãi mãi không lìa. Trong lòng Cố Thẩm Vi khẽ rung lên, vừa ngẩng đầu đã lập tức chỉ tay về phía cuốn sổ. Giọng đầy kinh ngạc, Khang Dụ lại viết cả nhật ký thủ bút. Thì ra, trước khi Phúc Nhã tiến cung, hai người họ đã từng gặp nhau rồi. Nghe vậy, Hàn Thời Yến lặng lẽ nhìn nàng một cái, ánh mắt trầm sâu, nhưng cuối cùng không nói thêm lời nào. Cùng nàng tiếp tục đọc quyển sổ ấy. Trong một lần du ngoạn ban đêm, Khang Dụ tình cờ gặp Phúc Nhã, chỉ là thoáng nhìn lướt qua, đã khiến hắn nhất kiến trung tình. Thế nhưng đường phố Chu Tước đêm đó đông đúc người qua kẻ lại, chớp mắt đã lạc mất nhau. Lần gặp lại là ở trong cung. Khi ấy, Khang Dụ đang bẩm báo bên cạnh quan gia, vừa vặn bắt gặp cung nữ Phúc Nhã đang mang canh đến cho Thẩm Tiệp Dư. Hôm đó, Phúc Nhã mặc lụa là gấm vóc, còn đẹp hơn cả lần gặp đầu tiên. Nàng tựa như một món lễ vật được trang hoàng cẩn thận, chỉ chờ được đưa lên long sàng của bậc chí tôn. Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến vừa đọc vừa ngẫm. Từng trang nhật ký đều đơn giản, ít lời, thế nhưng từ những dòng chữ trắng đen đó, cả hai lại cảm nhận rõ rệt sự trêu ngươi của số mệnh. Hai người ấy vốn đã là nhất kiến trung tình, càng tiếp xúc lại càng không thể kìm chế tình cảm. Ngay khi Khang Dụ có ý định cầu xin quan gia ban hôn để được danh chính ngôn thuận cưới Phúc Nhã, thì nàng lại lọt vào mắt hoàng đế. Tuy rằng việc ấy chưa chính thức tuyên bố, nhưng với thân phận hoàng thành sứ của Khang Dụ, người mà chỉ cần một ánh mắt của quan gia cũng đủ hiểu 10 phần ý tứ. Sao lại không biết? Hắn càng rõ ràng, tim lại càng loạn nhịp. Thế là trước khi mọi sự đi đến bước không thể vãn hồi, hắn quyết tâm tìm cách lấy chứng cứ phạm tội của Giang Thái Sư từ tay Hạ Chi Huyền. Khi ấy, có thể lựa chọn cáo giác Thái Sư để lập công cầu hôn Phúc Nhã, hoặc dùng chứng cứ đó để trao đổi với Thái Sư và Thái Tử. Chuyện sau này tính sau. Chỉ là, hắn không ngờ Phúc Nhã lại chết đột ngột, không một lời báo trước. Quả nhiên, kẻ trộm thi thể chính là Khang Dụ. Hắn không nỡ để Phúc Nhã bị chôn ở bãi Tha Ma, liền lén mang xác nàng về, thay nàng mặc giá y, đặt vào tân phòng. 3 ngày sau mới thiêu thành cho cốt, rồi đem chôn trong mộ phần đã chuẩn bị sẵn cho chính mình. Cố Thẩm Vi cảm thán không thôi. Không ngờ Khang Dụ lại si tình đến vậy. Hai người bọn họ đồng tâm tương ái, Phúc Nhã chết rồi, chẳng lẽ hắn thật sự tự vẫn vì tình? Nghe được mấy chữ tự vẫn vì tình phát ra từ miệng Hàn Thời Yến, lòng Cố Thẩm Vi không khỏi chấn động. Nàng khẽ ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn Hàn Thời Yến như nhìn một kẻ ngốc. Tự vẫn vì tình, dù trong đầu ngươi có trồng đầy hoa đào, cũng không nên làm ra loại chuyện ngu xuẩn đó. Nếu Khang Dụ không báo thù cho Phúc Nhã mà lại tự sát, hừ, ta mà là Phúc Nhã, đã tát cho hắn vài cái, bốp bốp bốp, bể mặt, đánh cho hắn chết thêm lần nữa mới hả giận. Tự vẫn vì tình thì tốt đẹp gì chứ, sống còn có thể ghi nhớ một đời, chết rồi thì lập tức phải uống canh mạnh bà, quên sạch mọi thứ. Tình gì mà tình, rõ ràng là nhìn nhau mà chán ngán. Hàn Thời Yến há miệng định nói gì đó, thế nhưng cái miệng vốn được mệnh danh là miệng sắt của hắn lúc này lại chẳng thể thốt nên một lời phản bác. Không ổn rồi, rõ ràng là rất không đúng mà. Hàn đại nhân từng khiến bao người câm nín trong triều, lần đầu tiên hiểu được tâm trạng của kẻ bị chính mình làm cho nghẹn họng. Cố Thậm Vi thấy Hàn Thời Yến trố mắt, bộ dạng như sắp bị nàng thuyết phục, không khỏi khẽ thở phào một hơi. Khang Dụ không phải chết vì tình, hắn hẳn là bị hạ độc mà chết. Chỉ là, rốt cuộc Giang Thái Sư đã hạ độc hắn bằng cách nào? Theo ghi chép trong thủ bút, sau khi mai táng Phúc Nhã, Khang Dụ đã bắt đầu cảm thấy cơ thể có điều bất ổn. Cách chương